Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Mách bảo Tạ Nhất Phi, cô và Tần Nhất Minh không hợp nhau, và một mối quan hệ không phù hợp cũng nên kết thúc kịp thời, nhưng nghĩ đến ba mẹ cô, và cả dáng vẻ vội vàng rời đi của Tần Nhất Minh ngày hôm đó, cô lại do dự. Hóa ra là một người nhẫn tâm không hề dễ dàng, điểm này thực sự nên học hỏi bác sĩ Tần cho tốt. Nhưng từ ngày đó trở đi, Tần Nhất Minh cũng không chủ động liên lạc với cô nữa, có lẽ bình tĩnh một thời gian cũng tốt cho cả hai. Lại đến ngày thứ sáu đi biểu diễn ở Sơ Sắc, khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Tạ Nhất Phi nghe thấy phía sau có hai giáo viên đang thảo luận về chuyện xét duyệt chức danh, cô mới nhớ ra kết quả xét duyệt có lẽ đã được công bố rồi. Bữa cơm lần trước có thể nói là không vui vẻ mà tan, cũng không biết Tần Tranh có đi giúp Tần Nhất Minh chào hỏi không. Nhưng theo như lời Tần Nhất Minh nói, cho dù không có ai giúp, xét về thâm niên và năng lực thì lần này cũng đến lượt anh ta rồi. Thời tiết ấm dần lên, thời gian khách đến quán bar cũng sớm hơn mọi khi. Khi cô đến thì trong quán bar đã có một vài vị khách, trong loa phát nhạc blue nhẹ nhàng, nhân viên phục vụ đi lại giữa các bàn, mang đồ ăn nhẹ và đồ uống cho khách. Anh Vũ và mọi người đã đến đông đủ, Tiêu Tiêu hiếm khi có tâm trạng tốt mà cũng không phàn nàn cô đến muộn. Mọi người chuẩn bị lên sân khấu. Tạ Nhất Phi lấy dùi trống của mình ra, ngồi xuống sau bộ trống da màu trắng. Vô tình ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy người đàn ông ở chiếc ghế lô đối diện. Thảo nào hôm nay Tiêu Tiêu lại có tâm trạng tốt, hóa ra là đã gặp được người muốn gặp. Anh đang trò chuyện với bạn bè bên cạnh, trông tâm trạng cũng rất tốt. Thực ra từ sau lần anh đưa cô về nhà, hai người không còn liên lạc nữa, đương nhiên cũng không có ai hỏi về câu trả lời. Điều này khiến cô mơ hồ nghi ngờ rằng cuộc đối thoại ngày hôm đó của họ có thực sự tồn tại hay không. Thực ra bình tĩnh lại suy nghĩ, đề nghị ngày hôm đó của anh chắc chắn chỉ là một phút bốc đồng, nhưng có lẽ còn trộn lẫn một vài ý đồ xấu xa nào đó. Ví dụ như không ưa mẹ con Tần Nhất Minh, chọn cô cũng chỉ là để làm họ khó chịu. Nếu không thì với một người như anh, cho dù chỉ muốn tìm một người bạn tình thì cũng có vô số cô gái xếp hàng chờ đợi. Cô không trẻ đẹp hơn người khác, càng không hiểu biết hơn người khác, vậy thì tại sao anh lại đặc biệt để mắt đến cô chứ? Đang ngẩn người gì vậy? Là giọng nói có chút trách móc của Tiêu Tiêu. Tạ Nhất Phi hoàn hồn, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rồi hòa mình vào buổi biểu diễn tiếp theo, dần dần cũng quên đi sự tồn tại của Tần Tranh. Tống Lương ghé sát lại gần Tần Tranh, cố ý nói. Cậu nói xem, cậu cứ không buông được người ta như vậy, hà cớ gì phải cố gắng gồng mình lên làm gì? Ra vẻ ta đầy khổ sở, Tần Tranh uống một ngụm rượu, thu tầm mắt khỏi người trên sân khấu. Mắt nào của cậu thấy tớ không buông được? Tống Lương dùng hai ngón tay trước mắt hua hua. Cả hai mắt tớ đều thấy, mỗi lần bảo cậu đi uống rượu chỗ khác cậu cũng không đi. Vừa bảo đến Sơ Sắc thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy theo rồi. Cậu nghĩ tớ ngốc chắc? Tần Tranh làm phẫu thuật cả ngày, vốn tưởng rằng toàn là ung thư, vì hình ảnh trước phẫu thuật toàn là 4B hoặc 4C. Không ngờ trong đó lại có một ca kết quả xét nghiệm sinh thiết, tức thì trong quá trình phẫu thuật lại lật ngược tình thế. Điều này đối với bác sĩ bọn họ còn phấn khởi hơn cả trúng xổ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ca bệnh lật ngược tình thế cuối cùng kia, hôm nay tâm trạng của Tần Tranh khá tốt. Vừa hay Tống Lương rủ anh đi uống rượu, anh cũng không từ chối. Tần Tranh, có thời gian thì đi khám mắt đi. Mắt của cậu càng ngày càng kém rồi đấy. Tống Lương, cậu cũng chỉ giỏi ra oai với tớ thôi, còn với cô gái kia thì chẳng phải toàn bị thua thiệt sao? Anh chú ý đến cách dùng từ của anh ta. Cái gì mà, toàn bị thua thiệt, cậu bị ai làm cho thua thiệt rồi? Trước đây chỉ cần có thời gian Tống Lương sẽ đi tìm gái hẹn hò, nhưng gần đây anh ta ngày nào cũng rủ Tần Tranh đi uống rượu, tình huống này có chút đáng để suy nghĩ. Tống Lương thở dài một tiếng, vẻ mặt khó nói, Tần Tranh liếc anh ta một cái. Cô bạn gái nhỏ của cậu bị tớ tư vấn về chứng tăng sản tuyến vú lần trước lại chia tay rồi hả? Đừng nhắc đến nữa, tớ còn bị ám ảnh tâm lý rồi đây này, tạm thời không muốn yêu đương gì nữa hết. Tống Lương anh ta mà không muốn yêu đương thì đúng là chuyện hiếm thấy. Tần Tranh cũng hơi tò mò, sao thế, cậu cũng biết đấy, tớ vốn dĩ thích những cô gái ngoan ngoãn dịu dàng. Cô gái kia ngày thường nhìn đúng là ôn nhu dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng như muỗi kêu. Tớ cũng thích lắm, cho đến khi chúng tớ có sự giao lưu sâu sắc hơn, Tống Lương như nhớ lại chuyện gì đó không muốn hồi tưởng, khó mà nói hết ra lời. Chúng tớ đến khách sạn, cô ta cứ nhất quyết bắt tôi mở, cái âm thanh ấy, cũng không biết tiết chế, tớ dù sao cũng phải giữ mặt mũi chứ. Cũng là lần đầu tiên nghe phụ nữ rên rỉ đến nỗi không cứng nổi. Tần Tranh, cậu giỏi thật đấy, Tống Lương ấm ức nói. Hai anh em chúng ta đúng là cùng cảnh ngộ, tình cảm không suôn sẻ giống nhau đấy. Hay là hai anh em mình ghép lại với nhau cho xong chuyện. Tần Tranh không khách khí đẩy anh ta ra đứng lên đi ra ngoài. Vậy thì thà để tớ cô đơn đến cuối đời còn hơn. Ê ê, đi đâu đấy? Đi hút điếu thuốc, màn đêm buông xuống, bầu trời đêm thành phố không nhìn thấy ngôi sao nào. Chỉ có một vầng trăng khuyết cô đơn lẻ loi treo trên bầu trời. Tiếng nhạc lúc gần lúc xa từ các quán bar bốn phương tám hướng truyền đến, ồn ào náo nhiệt. Ngược lại càng làm nổi bật con phố yên tĩnh bên ngoài quán. Tối trời nổi gió, Tần Tranh móc bật lửa ra, che gió châm thuốc. Một tràng âm thanh hỗn loạn bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Anh theo đó nhìn sang, thì thấy một quán bar không xa mở cửa, có một người đàn ông từ bên trong đi ra, bước đi rõ ràng không vững, loạng choạng đi về phía anh. Những người như vậy ở con phố này không hề hiếm, Tần Tranh không để ý lắm, thu hồi tầm mắt tiếp tục hút thuốc. Lúc này anh nghe thấy một giọng nữ gọi, thầy Tần, anh lại ngẩng đầu lên, là cô gái đuổi theo sau người đàn ông say rượu kia. Cô ta cầm một chiếc áo khoác màu đen trên tay, chạy đuổi theo người đàn ông kia. Khoảng cách ngày càng gần, anh đột nhiên cảm thấy dáng người của người đàn ông kia có chút quen thuộc. Khi người đàn ông đi qua dưới một ngọn đèn đường, anh đã nhìn rõ mặt của người đàn ông kia. Tần Tranh bật cười, đây chẳng phải là người anh họ của anh. Người luôn tự xưng là người thật thà, sao? Trong ấn tượng của anh, Tần Nhất Minh đối với những nơi như quán bar này luôn tỏ thái độ khinh thường, hôm nay sao lại xuất hiện ở đây? Tần Tranh lại nhìn cô gái kia, trùng hợp thật, cô gái này anh cũng có chút ấn tượng, chẳng phải là bệnh nhân Lưu Hy Nhược mà mấy hôm trước anh đã khám bệnh sao? Lúc đó anh vô tình nghe thấy cô ta đang nói chuyện điện thoại với một bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Tần. Không ngờ thầy Tần đó lại là Tần Nhất Minh, nói ra không ai tin nổi, thế giới này nhỏ bé thật. Sau ngày đó Lưu Hy Nhược không hề đến bệnh viện tìm anh nữa, bây giờ xem ra, hoặc là cô ta không coi lời anh nói ra gì, hoặc là có liên quan đến Tần Nhất Minh. Trong đêm tối, hai người kia giằng co lôi kéo, trong khoảng thời gian đó không biết Tần Nhất Minh đã nói gì, Lưu Hy Nhược trực tiếp ôm lấy anh ta. Tình huống này thực sự khiến Tần Tranh cũng bất ngờ trong một khoảnh khắc. Tàn thuốc trên đầu ngón tay anh tích lại một đoạn dài, anh quên cả gạt tàn. Ven đường bên ngoài quán ba đậu đầy các loại xe, hai người ôm nhau một lúc ngắn ngủi rồi đi về phía một chiếc trong số đó. Lưu Hy Nhược nhét Tần Nhất Minh vào ghế phụ lái của xe, mình thì ngồi vào ghế lái, sau đó đi giúp Tần Nhất Minh thắt dây an toàn. Và ngay trong khoảnh khắc Lưu Hy Nhược cúi người xuống, lần này là Tần Nhất Minh đưa tay ôm lấy cô ta. Có qua có lại. Tần Tranh khẽ cười nhạt, chắc không phải anh đã hiểu lầm người anh họ của mình. Nhưng anh rất nhanh đã nghĩ đến điều gì đó, bất giác thu lại nụ cười. Anh cúi đầu nhìn thời gian, sắp 10 giờ rồi. Trước 10 giờ, buổi biểu diễn của Tạ Nhất Phi sẽ kết thúc. Anh dập tắt nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác bên cạnh, quay người trở lại sơ sắc. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Tạ Nhất Phi mới phát hiện ra vị trí mà Tần Tranh vừa ngồi đã đổi người khác rồi. Cô càng thêm khẳng định nguyên nhân anh xuất hiện ở đây hôm nay cũng không có gì khác so với trước đây. Đề nghị muốn chơi đùa với cô của anh phần lớn cũng không phải là thật lòng. Cô cất rủi trống định rời đi, nhưng còn chưa ra khỏi cửa sơ sắc, đã thấy người đàn ông mà cô vốn cho rằng đã rời đi lại đang đi từ bên ngoài vào. Hai người nhìn nhau một thoáng, Tạ Nhất Phi muốn coi như không thấy, trực tiếp đi ngang qua anh, nhưng người đàn ông lại cố tình chắn trước mặt cô. Hành lang này không rộng. Thân hình anh cao lớn, muốn chặn cô lại rất dễ dàng. Tạ Nhất Phi lạnh mặt hỏi, có chuyện gì sao, đợi lát rồi đi, anh lại muốn làm gì nữa? Tại sao, nói chuyện vài câu, cô và anh có gì hay để nói chứ? Hay cũng vẫn là những chủ đề nhàm chán đó mà thôi? Xung quanh người qua lại tấp nập, hai người họ đứng sừng sững ở đó đặc biệt chướng mắt, hễ ai đi qua đều không nhịn được mà nhìn thêm một cái. Tạ Nhất Phi bị người khác nhìn không được tự nhiên. Khi mở miệng lần nữa thì giọng điệu cũng mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Bây giờ tôi không rảnh, nói rồi cô định vòng qua anh trực tiếp rời đi, Và ngay khi cô sắp lướt qua anh thì anh đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô. Tạ Nhất Phi như bị bỏng cố gắng hất tay anh ra, nhưng người đàn ông lại không chịu buông tay. Tôi đã nói là tôi không rảnh rồi. Đột nhiên có tiếng ồn ào từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó một đám người trẻ tuổi rõ ràng là đã say mềm loạng choạng xô đẩy nhau đi ra từ bên trong quán bar. Ngay khi Tạ Nhất Phi sắp bị một người trong số họ đụng phải, cô cảm thấy cánh tay bị người ta dùng sức kéo một cái. Ngay sau đó cô bị đẩy vào tường, Tần Tranh xoay người lại đối diện với đám người kia chắn trước mặt cô. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng phản ứng và động tác của anh lại tự nhiên đến vậy, không biết anh đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi. Ánh đèn chiếu không xa hắt bóng hai người lên sàn nhà màu xám đậm, rất giống như người đàn ông đang dồn ép cô gái vào tường và muốn hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trẻ tuổi kia cười ha ha trêu chọc, thậm chí còn có người huýt sáo. Tạ Nhất Phi cúi đầu xuống, theo bản năng muốn dùng thân hình của Tần Tranh để che đi ánh mắt mà bọn họ đang nhìn cô. Một lúc lâu sau, cho đến khi tiếng của đám người kia hoàn toàn biến mất, dây thần kinh căng thẳng của cô mới thả lỏng xuống. Lại ngẩng đầu lên, cô lại đối diện với ánh mắt đang cúi xuống nhìn cô của Tần Tranh, khóe miệng anh còn đang ngậm một nụ cười như có như không. Cô lúc này mới ý thức được hành động cúi đầu vừa rồi của mình rất giống như đang chui vào lòng anh. Tim không hề báo trước mà lỡ mất một nhịp, cô đột nhiên có chút tức giận, cô chỉ muốn sống cuộc sống bình yên của mình. Tại sao anh hết lần này đến lần khác chạy đến trêu chọc cô chứ? Lần trước tôi nói không đủ rõ ràng sao? Bất kể anh có mục đích gì, tôi đều không hứng thú với việc chơi đùa với anh. Nếu không phải là chơi đùa thì sao? Tạ Nhất Phi sững người một lát, nhưng rất nhanh lại từ chối. Đều như nhau cả thôi, tôi không có hứng thú với con người anh. Tần Tranh, vậy thì tại sao lại có hứng thú với Tần Nhất Minh? Cô biết, trong mắt rất nhiều người, Tần Nhất Minh không bằng anh, nếu không có đoạn quá khứ kia của họ, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ như vậy. Đáng tiếc không có, nếu như cô và Tần Nhất Minh có lẽ không phải là người cùng thuộc một con đường, còn cô và Tần Tranh thì đơn giản là người của hai thế giới khác nhau. Không đợi cô trả lời, Tần Tranh như nghĩ đến điều gì, cười mỉa mai. Chỉ dựa vào việc anh ta, chung thủy và ấm áp, sao, đây là lời mà cô đã nói với anh trong phòng nước ở bệnh viện. Không ngờ anh vẫn luôn ghi nhớ. Ít nhất so với anh thì là như vậy. Biểu cảm của anh không thay đổi, vẫn cứ cúi mắt nhìn cô như vậy. Nhưng Tạ Nhất Phi lại cảm thấy anh hình như đang tức giận. Tạ Nhất Phi, có ai nói với cô là mắt cô không được tốt không? Tôi thừa nhận, nếu không thì ban đầu cũng đã không để ý đến anh rồi. Nói rồi, cô dùng sức đẩy anh ra, đi về phía bên ngoài quán bar. Tuy nhiên, còn chưa đi được hai bước, cô đột nhiên lại bị anh ấn trở lại vào tường. Khi cơ thể đập vào tường phát ra một tiếng bịch, trầm đục, đau nhói, điều này khiến cảm xúc bị đè nén đã lâu của cô bùng nổ ngay lập tức. Cô đang định bất chấp tất cả mà chửi người đàn ông quá đáng này hai câu thì ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một nụ hôn mang theo hương vị rượu và thuốc lá nhàn nhạt đã ập xuống như trời giáng. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.